Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, vượt cấp khiêu chiến. Đường đường Trang Bức Vương, hôm nay bị người làm đau dùng, thật đúng là thực, mẹ nó không thể nói lý. Tam bá, ngươi lui ra đi. Cái kia nữ tông sư quơ quơ cái kia mảnh liễu ngọc thủ, để cho cái kia nửa bước tông sư lão giả lui ra. Ý của ngươi thế nào? Lưu Du vuốt vuốt trên tay đầu kia lôi hồ. Nếu là đánh đi ra, liền Thanh Lăng hồ bên trên chiếc kia thuyền lớn đều bắn cho ra cái đại lỗ thủng đi ra. Tiểu nữ từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn ra tịch mịch, nữ tông sư nói, đã không có xuất ra vân vụ đại trận ý nghĩa, cũng liền có chút muốn ý tứ động thủ. Lưu Du leo lên lôi đài một khắc này, xuống chút nữa giận hận hoàng trấn quá trình, nàng liền nhìn ra Lưu Du ẩn giấu thực lực tịch mịch, không đối thủ thê lương, ngược lại là Lưu Du nhún vai, vậy liền đánh đi, Trang Bức lâu như vậy, mỗi lần cũng là hành hạ người mới ngược hắn đều phiền thấu. Bây giờ có thể đại triển tay chân là một cuộc, làm sao không phải là hắn sở cầu. Tịch mịch là loại bệnh, chỉ có trước mắt cô em này có thể trị. Tiểu thư, tuyệt đối không thể. Vị kia nửa bước tông sư lão giả sắc mặt cấp bách. Ngài, ngài không thể động thủ. Không sao tam bá, ngươi lui ra liền tốt. Ta tự có chừng mực. Nữ tông sư thản nhiên nói. Cái kia lão giả đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ tiểu thư quyết định sự tình, bất luận kẻ nào đều kéo không trở lại. Tiếp đó, nữ tông sư một mình bay về phía hồ trung tâm. Giờ phút này chính là lúc đêm khuya. Trên mặt hồ xa sương mù dâng lên, phiêu miểu bất định, như là nhân gian tiên cảnh. Nữ tông sư chân trần nhẹ nhiều lần cái kia mây mù phía trên. Lộ ra như vậy tiên dáng trần cùng thánh minh. Ngạch, quả nhiên lợi hại. Lưu Du mắt thấy nữ tông sư cũng có sử lập hư không chi năng, lúc ấy cũng là ngây ngẩn cả người một lần. Bất quá loại thủ đoạn này cũng không phải là khó như vậy làm tốt. Chỉ cần linh lực của ngươi rất hùng hậu, hoàn toàn có thể lòng bàn chân ngự khí đạp không. Công tử, còn hy vọng ngài. Lão giả tranh thủ thời gian hướng về phía Lưu Du vội vàng nói. Ta biết, Lưu Du ngắt lời hắn, một mình cũng bay về phía một mảnh kia mây mù mờ ảo hồ trung tâm. Lão giả tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Biết rõ, ngươi biết cái đếch gì à? Thật sự cho rằng ta nhường ngươi hạ thủ lưu tình sao? Ai, hy vọng tiểu thư không nên động làm quá lớn. Bằng không thì đối với nàng mà nói tổn thương lớn như vậy. Người tới, lão giả thừa dịp sắc mặt, kêu một tiếng khẩu lệnh. Xoát xoát, dương liễu trên cây che giấu sát thủ nhảy xuống tới mấy cái. Tổng cộng 3 hắc y nhân, giống như là cẩm y dạ hành vệ sĩ. Bọn họ toàn bộ quỳ một chân trên đất, đục tia bất động, như là tử sĩ sắt thép máu lạnh. Từ trên người bọn họ khí tức đến xem, vậy mà đều là kình đạo võ giả. Một người trong đó thậm chí đạt tới được đỉnh phong, chỉ là chậm chạp không có chạm tới tông sư ngưỡng cửa thôi. Các ngươi về trước đế đô, đem việc này khuyên bảo gia chủ. Tứ đảo chi chiến ngày mai có thể chính thức khởi động. Còn có, tuyệt đối không nên để cho Triệu Ngọc Quánh thiếu chủ biết rõ. Lão giả đối mặt với 3 người này, nhíu mày nhắc nhở nói, mặc dù hắn một mực gọi lấy nữ tông sư Tố tiểu tỷ, đây cũng là ở trước mặt người ngoài, mà tại gia tộc thành viên trọng yếu bên trong, bọn họ cũng đều biết một cái chân tướng. Cái này chân tướng liên quan đến toàn bộ Triệu gia tương lai hứng thú tộc dồi dào, mà nữ tông sư thì là toàn bộ đế đô Triệu gia người sáng lập. Chân chính thủy tổ, tiên tổ, bởi vì nàng đã sống 180 tuổi, chỉ là cái kia Triệu Ngọc Quánh, thiên tư thông minh, tương lai có thể trở thành cái thứ hai đặt chân người của tông sư đỉnh phong vật. nếu không cũng không thể trở thành tiểu thư thân truyền đệ tử. Là, ba người rời xa đi, nếu để cho Lưu Du đã biết lần này nội tình, xem chừng tâm tình nhất định phải thường đặc sắc. Lưu Du, tên của người nọ quả thật có chút nhìn quen mắt. Một bên khác, Thanh Lăng Hồ trên mặt nước, ầm vang nổ lên một đạo kinh thiên cột nước. Hai người đã khai chiến, Lưu Du thẳng tiến không lùi, càng đánh càng mạnh, một đôi ngọc thủ ngưng kết ra ánh sáng màu vàng óng. Đây là hắn nhập đạo đến nay, chiến đến cuồng nhất một lần, ở trên người hắn, trăm chiêu ra hết, vô cùng tận uy năng bộc phát, nước hoa bay lên, như là chống trời trụ lớn, thỉnh thoảng ngưng ra linh lực cực lớn bàn tay, to lớn vô cùng, hướng về phía nữ tông sư chính là che đậy xuống. Bất quá nữ tông sư lại không phải là cái gì phổ thông hạng người. Nàng lòng bàn chân sinh ra hoa sen, gặp chiêu phá chiêu, lộ ra như vậy thong dong bình tĩnh. Hơn nữa thủ pháp của nàng nhìn như chậm chạp duy mỹ, nhưng lại ẩn giấu đi cực lớn sát cơ, nhiều lần đều kém chút đem Lưu Du đẩy vào sát cục. Ha ha, sảng khoái, Lưu Du dẫn thiên hét dài một tiếng. Mặt đối với mạnh như vậy đối thủ, đầu hắn một lần cuồng nhiệt, hận không thể chiến hắn cái ba ngày ba đêm. Vạn hóa quyết, Thanh Lăng Hồ phía trên, một mực bị động nữ tông sư, rốt cục thúc đẩy chân chính bản sự. Tông sư ở giữa chiến đấu, hơi một tí muốn được vẫn lạc một vị, nếu như là trên đất bằng mà nói, chỉ sợ đã đánh đầy đất thương di. Lúc này, một đóa to lớn luyện hóa từ nữ tông sư phía sau bay lên, vô cùng tiên giật, tại thuyền lớn bên trên, quyết đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Năm nay lấy Nam Lăng Thành đứng ở thủ vị, tại quá khứ rất nhiều cướp đi địa bàn, hiện tại từng cái trở về, cường thế đoạt lại, giờ phút này bọn họ nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau. Không ít người nhao nhao đi ra, đứng ở bong thuyền xem cuộc chiến. Ta Thiên, tại chỗ trong mây mù, chính là vị kia nữ tông sư. Thật mạnh, có người bị khiếp sợ. Mặc dù là đêm tối, bất quá mượn nhờ bầu trời này ánh trăng, ngân quang tản ra ở trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, bọn họ y nguyên có thể thấy rất rõ trên mặt hồ phấn khích chiến đấu. Có thể nói là rung động lòng người. Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca cũng đi ra, lúc này không ít người nhao nhao rút lui mở, nhường ra vị trí tốt nhất. Hôm nay Ngụy gia bọn họ cuối cùng là xoay người, nhất định phải túm chút. Trời đượu, đây không phải là Lưu đại sư sao? Bĩ Tử Ca xem xét, lúc ấy liền khiếp sợ kêu lên. Sau đó người trên bong đều mộng bức, Lưu đại sư chẳng lẽ chính là Dạ Thu trên lôi đài nói tới vị đại sư kia? CMN, thực mẹ nó tuổi trẻ. Lưu Du xử lập ở trên mặt nước, góc áo đón gió phần phật, nhất làm cho người không cách nào tin đúng. Trên người hắn vậy mà ăn mặc cổ trang, nhìn xem giống như một cổ đại hoàng tử. Chẳng lẽ cái này vị Lưu đại sư là cổ võ chân nhân? Rất nhiều cao thủ nhìn thấy hắn mặc đồ này, có người lúc này suy đoán nói, bộ kia cổ trang vô cùng hoàn mỹ, nhìn xem giống chiến y, mà tĩnh tâm xem xét hoặc như là nho trang, khoác lên Lưu đại sư trên thân, càng làm cho hắn linh khí giả dích, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái đẹp trai một chút bức, ban thưởng 5.942 chút nhiệm vụ kinh nghiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái khiếp sợ bức, thêm bạn 845 điểm trang bức giá trị. Lưu Du không để ý tới những người khác, ánh mắt y nguyên chăm chú nhìn đối diện nữ tông sư. Hắn liền bảo y đều lấy ra ngoài, bằng không thì thật đúng là không cách nào chống đỡ đối thủ áp chế. Yêu yêu đát, có thể phân tích đối phương pháp quyết sao? Lưu Du hỏi. Có thể có pháp quyết người tu luyện, nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa hắn đối với nữ tông sư truyền thừa có chút ít hứng thú. Yêu yêu đát nói, thuộc về cấp thấp pháp quyết, mạnh nhất lực bộc phát bất quá, cửu chuyển nghịch thiên quyết, đệ tam chuyển, trảm đạo. Nói như vậy, ta hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lưu Du trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Trên lý luận là có thể, nhưng mặt đối với trên cảnh giới áp chế. Còn mời ký chủ chú ý, nghe xong những cái này. Lưu Du cũng không nhiều lời. Đang lúc mọi người chú ý phía dưới, hắn tại trên nước tật bay lên, giống một chiếc khinh khí cầu một dạng. Trang diện bỉ đặc hiệu còn muốn khoa trương. Ao ao ao, nước hoa tách ra, lăn lộn to lớn sóng lớn, giống như là một đôi cự xí, lại như côn bằng dương cánh, trực kích trời cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.